Lâm Bạch Du nhìn chỉ còn lại hai vòng cuối. Bục Phát Thanh lại không gần lắm. Cô ngồi không yên. Bác Bác, nếu đến lượt tớ, cậu đọc cho tớ một lúc nhé. Tần Bác Bác giả vờ miễn cưỡng đồng ý, Lâm Bạch Du cười với cô ấy. Vụt chạy đến rìa đường chạy trên bãi tập. Gió thổi qua làn tóc dài của cô. Là khung cảnh xinh đẹp nhất trên sân trường. Bên ngoài rìa sân chạy có một vòng người vây quanh. Có người chạy cùng với bạn học lớp mình. Cũng có không ít nữ sinh nhìn Tùy Khâm bằng ánh mắt sáng rực. Bởi vì chưa đến vòng cuối cùng, số người tăng tốc không nhiều. Cuối cùng Lâm Bạch Du cũng đợi được Tùy Khâm. Cô vẫy vẫy tay. Tùy Khâm, cậu giỏi thế này, chắc chắn sẽ được nhận thưởng đấy. Tùy Khâm nghĩ bụng, giải thưởng của hội thao trường lớn nhất cũng chỉ là bằng khen. Đứng thứ nhất với đứng thứ ba thì có khác gì nhau. Lâm Bạch Du nhìn vẻ mặt rừng rưng của anh là biết anh đang nghĩ gì. Trong bóng lưng xa dần, thiếu niên tinh thần phấn chấn, ngược hướng mặt trời, cô gửi tin nhắn WeChat cho Tần Bắc Bắc. Tùy Khâm bình tĩnh quá. Tần Bắc Bắc, sao cậu ấy lại bình tĩnh thế? Tần Bắc Bắc, cậu đứng ra chỗ đích đi. Lâm Bạch Du không rõ vì sao, nhưng vẫn qua đó đứng. Rất nhanh, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tần Bắc Bắc qua loa trường. Các bạn đang tham gia chạy 1.500m ơi. Bạn đang đứng ở chỗ đích là bạn học Lâm Bạch Du của đài phát thanh. Ai chạy đứng thứ nhất, chai nước trên tay cậu ấy sẽ thuộc về người đó. Cô ấy ngưng lại một chút. Bạn học Tùy Khâm ở lớp số 1 khối 12. Cậu mà không cố gắng lên, có vẻ sẽ không được uống nước tình yêu bạn học Lâm chuẩn bị riêng đâu đấy. Ngay cả các thầy cô cũng ngạc nhiên nhìn qua đó. Tùy Khâm. Một vòng đường chạy của trường không dài. Anh có thể nhìn thấy cô gái đang đứng ở chỗ đích. Những người hóng hớt không sợ chuyện lớn đều nhìn sang Lâm Bạch Du. Bản thân Lâm Bạch Du đã bị Tần Bắc Bắc nói cho thẹn thùng đỏ mặt. Cô cầm nước bình thường. Cũng không phải loại đồ uống bí mật uống vào là có thể cao lớn thêm. Nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy thôi. Mọi người trên cả đường chạy dường như đều tăng tốc lên. Các bạn học vây xem nhìn mà đờ đẫn. Từ Phi Phi hứ một tiếng. Tùy Khâm sẽ không nghe lời bọn họ đâu. Nhưng suy nghĩ mừng thầm này mới vừa lóe lên. Cô ta đã thấy thiếu niên tóc đen chạy vụt qua như một cơn gió trước mặt mình. Từ Phi Phi, Tùy Khâm, Tần Bắc Bắc ló đầu ra xem từ bàn của đài phát thanh. Hét lớn, xông lên, đánh nhau đi, vượt qua Tùy Khâm, Phương Vân Kỳ vừa mới đến. Quá đáng rồi đấy, Lâm Bạch Du chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều người chạy đến. Tim đập như gõ trống, phía sau có cô gái hét, a a a, không ngừng, cô cũng được kéo theo. Mở miệng gọi, Tùy Khâm cố lên, âm thanh bị chìm, nhưng người quen thuộc vẫn có thể nghe ra. 50 mét cuối cùng, gần ngay trước mắt, khắp đường chạy đều bị che phủ dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lòa. Vạt áo của thiếu niên đứng thứ nhất bay lên, trong lúc cử động lộ ra làn da ở vùng eo, phía sau là trời xanh rộng lớn, cũng không biết là Tùy Khâm vốn là cố tình che giấu thực lực, hay là bị khiêu khích bởi bài phát thanh của Tần Bắc Bắc. Lâm Bạch Du nhìn chằm chằm vào bóng hình anh, bỗng dưng muốn biết, Tùy Khâm bất khả chiến bại trên sân bóng rổ, liệu có phải tinh thần còn hăng hái hơn cả bây giờ hay không? Cuộc thi kết thúc. Mấy bạn học nghe tin chạy đến đẩy những người khác ra. Đứng thứ nhất là ai? Ai ai ai? Lâm Bạch Du cầm chai nước khoáng. Thấy Tùy Khâm không nhanh không chậm đi đến. Người khác thở hồng hộc. Anh lại vô cùng ung dung. Khát không? Cô đưa qua đó. Tùy Khâm vươn tay ra. Qua đây. Rõ ràng chỉ còn cách một bước. Anh không đi nữa. Lâm Bạch Du chưa phát hiện ra điều khác biệt. Lúc đi đến còn lấy khăn giấy từ trong cặp ra. Nhỏ tiếng hỏi, có cần lau không? Tùy Khâm lấy chai nước từ trong tay cô. Anh mở nắp, cúi xuống, ngẩng mặt lên, đổ nước ra. Trong phút chốc, nước chảy ra, giọt nước bắn tung tóe bốn phía. Dưới ánh nắng trông như viên kim cương lóng lánh. Rơi xuống mái tóc đen mềm của cậu thiếu niên. Dòng nước men theo đường nét xuất sắc của anh. Chảy vào trong áo phông. Ướt mất một phần, dính vào cơ thể hơi gầy. những thứ khác bị che mất. Lâm Bạch Du nhìn đến ngây người. Khăn giấy, anh xòe tay ra phía cô. Năm ngón tay thon dài mở ra. Tùy Khâm đứng trước mặt cô, tựa như tiên cá vừa rời khỏi nước. Sau khi anh dội nước, như nước lọc, cảm giác mỏng manh khiến người ta thương xót. Lâm Bạch Du không giấu được sự kích động. Cậu đừng động đậy, tôi lau giúp cậu. Tâm tư của cô ngay cả những bạn học vây quanh bên cạnh cũng nghe ra được. Hi hi ha ha trêu chọc bằng tiếng cười và ánh mắt. Vành tai Lâm Bạch Du bỗng dưng nóng bừng bừng. Cô không biết có đỏ lên hay không. Ngón tay đang cầm khăn giấy đưa cho anh lại định rút về. Cổ tay thon dài của cô bị nắm ngược lại. Hơi nước trong bàn tay anh cũng được đưa đến da thịt cô. Lâm Bạch Du nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một của Tùy Khâm. Chỉ nói mà không làm. Ô, cách chương.